Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 64, Big Boss PK Bạch Liên Hoa Đồng Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Ca sinh ra trong một gia đình ở nông thôn. Hắn không có cha, chỉ có người mẹ thường xuyên chửi mắng và đánh đập. Điều ấm áp nhất trong những năm tháng ấy có lẽ chỉ là một cô bé hàng xóm thỉnh thoảng lại nhìn hắn cười một cái gọi. Đồng Ca. Cô là người duy nhất gọi hắn như vậy. Bởi cả mẹ hắn và những người khác đều sẽ gọi hắn là thằng con hoang. Sau đấy mẹ hắn cũng mất. Một mình hắn LAN lộn lớn lên. Phải làm rất nhiều nghề để có tiền đóng học phí học đại học. NAM2 đại học hắn về THAM nhà. Lần đầu tiên hắn được người khác thơm vào má và nhìn một cách dịu dàng như vậy. Đàm Hy VAN mới học lớp 11 nhưng lại uống say như thế này. Cô còn ôm hắn nói thích hắn. Hắn đã mong muốn mãi mãi như thế này. Nhưng mà đời vốn không như mơ. Tê ước ngày hắn quay lại trường học, Đàm Hy VAN đột nhiên chạy đến nhà hắn trong đêm. Cô nói cô giết người rồi. Khóc lóc nói không cố ý. Hỏi hắn phải làm sao. Còn cuộc đời hắn đã tối tăm từ khi sinh ra rồi. Có thêm chút nữa cũng không sao. Sau khi hắn ra tù, trong lúc còn vất vưởng làm thêm tại một quán AN thì hắn gặp lại Đàm Hy VAN. Lúc đấy cô còn vì gặp hắn mà rất hoảng hốt, nhưng sau đó lại ôm hắn nói chờ hắn rất lâu rồi. Hóa ra cô cũng rất dễ tức giận. Lúc giận lên liền sẽ đập phá đồ. Xong rồi lại ôm hắn khóc hỏi hắn cô phải làm sao. Hắn trở thành trợ lý của Đàm Hy VAN. Chứng kiến những gương mặt khác của cô. Lúc đấy Đồng Ca không nghĩ gì nhiều. Hắn chỉ cảm thấy cô tốt đẹp như vậy. Không nên sống tối tăm trong nhà tù. Hóa ra Đồng Ca hắn vẫn được một người mong chờ. Những lúc ấy hắn cảm thấy có một người thật sự cần hắn. Và hắn muốn bảo vệ người này. Cho nên hắn vứt bỏ lòng tự trọng của mình. Lên giường hầu hạ những quý bà kia để có thể lấy một vai diễn cho Đàm Hy VAN. Cô gái ấy sẽ lại ôm hắn và cười cảm ơn. Điều ấy khiến Đồng Ca cảm thấy mình thật sự có ích trong cuộc đời của ai đó. Rồi đến lúc cô lên kế hoạch để lên giường với Tổng Giám Đốc Dương Thị. Cô nói cần phải có chỗ dựa lớn trong cái showbiz này. Nếu không, cô mãi mãi chỉ có thể làm nữ phụ hai. Cô nói bọn hắn rồi sẽ có ngôi nhà và những đứa con. Cô muốn con của bọn họ được sinh ra trong giàu có chứ không phải sống thấp kém như hắn và cô. Hắn lúc đấy nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cô. Đã nghĩ cô thật sự nghĩ đến tương lai có hắn trong đó. Nhưng mà, cũng chính người con gái đó đã nói. Tên Đồng Ca bẩn thỉu. Ha, đúng vậy, hắn thật sự bẩn thỉu. Vậy thì, Đàm Hy VAN, cô cũng nếm trải sự bẩn thỉu đó đi. Đồng Ca bán cô ta vào một ổ mại dâm, để cô ta ngày ngày chịu cảm giác bẩn thỉu đó. Hắn lấy một số ảnh chụp của Đàm Hy VAN gửi cho Dương Vi kèm với một câu xin lỗi và cảm ơn. Nếu không có Dương Vi có lẽ hắn vẫn đang quay cuồng trong lời nói dối của Đàm Hy VAN. Hắn cảm ơn vì cô đã để cho hắn tự tay xử lý cô ta. Còn xin lỗi chính là những việc hắn đã làm trước đó. Đồng Ca nghĩ cuộc sống của mình đến đây là hết rồi. Hắn dường như chẳng còn lý do gì để sống. Nhưng khi Đồng Ca gặp Dương Vi, hắn vẫn nhớ như in những lời mà cô từng nói. Anh có một linh hồn khiến ác quỷ phải thèm khát. Đồng Ca, bẩn hay sạch không nằm ở thân xác, mà ở bên trái ngực anh đấy. Sống chỉ là sống thôi. Còn cần một lý do sao? Vậy thì tự mình đi tìm đi. Rồi hắn trở thành nhân viên của Dương Thị. Bởi vì hắn chỉ học Đại học Kinh tế đến NAM2. Lại từ lâu rồi nên rất nhiều kiến thức đã quên và chưa nắm được. Hắn chỉ có thể về nhà tự tra cứu chứ không có ai để hỏi. Hắn biết không ai muốn kết bạn với người như hắn. Bởi vì xì căng đan và cả việc hắn là đi cửa sau mới được vào đây làm. Những người khác luôn bàn tán sau lưng về việc của hắn và Đàm Hy Van. Nhưng mà, họ nói đúng mà, có gì để cãi chứ? Người trong cuộc là hắn cũng không quan tâm. Vậy mà lại có một cô gái đứng ra mắng những người đó. Này, các người nói mãi thế mà không mỏi miệng sao? Mấy người không mỏi thì tôi cũng đau hết cả tai rồi. Có thể im đi không? Bộ các người hằng ngày núp dưới giường anh ta hay sao mà rõ vậy? Đó là lần đầu tiên Đồng Ca thấy cô gái này hung dữ như vậy. Tề Ước đây đều thấy cô cười vui vẻ nói chuyện với người khác. Hồ Ý sau khi nói cho đám người im ri thì cũng quay sang mắng luôn hắn. Còn anh nữa, có miệng để làm gì? Người ta biết mắng còn anh không biết mắng lại à? Đồng Ca bị mắng vậy mà lại nở nụ cười thật tươi. Nụ cười đầu tiên mà Hồ Ý nhìn thấy từ khi hắn vào đây. Sau đấy bởi vì Hồ Ý lén mách với Dương Viễn, nên Tổng Giám Đốc đã ran đe một lượt khiến đám người không dám nói ra nói vào nhiều nữa. Một thời gian sau, tin tức Dương Vi ra đi ập đến. Cô gái ấy lại chết một cách đường đột và phi lý như vậy. Đồng Ca vừa trở về từ đám tang của cô. Hắn nhìn tấm thẻ trên bàn mà Dương Vi mới đưa cho hắn cách đây vài ngày. Cô nói hắn đóng viện phí 6 tháng cho Đàm Hy Van. Lúc ấy hắn không thể hiểu nổi tại sao cô gái này làm như vậy nữa. Cô chỉ mỉm cười mà không trả lời nhưng nụ cười ấy khiến hắn hơi sợ. Đồng Ca nghĩ một lúc rồi bước tới bệnh viện nộp viện phí cho Đàm Hy Van. Số tiền còn lại thì thuê cho cô ta một người CSAM sóc. Hôm sau Đồng Ca lại đến công ty như thường ngày. Gương mặt xanh xao của Dương Viễn cho thấy anh ta đã nhiều ngày không nghỉ ngơi. Đồng Ca đi về chỗ ngồi của mình. Hắn trông thấy Hồ Ý mang đôi mắt đỏ bước đến. Cô gái này lại vừa mới khóc. Hôm ở tang lễ cô cũng khóc rất nhiều. Con gái ai cũng nhiều nước mắt như vậy sao? Đồng Ca nhận tập tài liệu từ Hồ Ý. Hắn cũng không nói an ủi cô gì cả. Mà chỉ đưa cho cô một viên kẹo. Hồ Ý cầm viên kẹo Đồng Ca đưa tự nhiên lại rơi nước mắt. Cô ấy nhất định đã lên thiên đường rồi phải không? Ừ, Đồng Ca đáp. Sau đấy Hồ Ý lại trở nên vui vẻ như thường ngày. Cô nói chuyện với hắn thường xuyên còn giúp đỡ hắn rất nhiều trong công việc. Quan hệ của hai người trở nên rất thân thiết. Những lời đồn về mối quan hệ mờ ám của họ lại bắt đầu nổi lên. Đồng Ca đã hỏi cô. Tại sao cô không lên tiếng mắng bọn họ? Tại sao phải mắng? Bọn họ nói đúng mà. Hì hì, nhìn Hồ Ý cười mà hắn hoảng hốt. Cô thích hắn. Tại sao? Hồ Ý trả lời ngay lập tức. Anh đẹp trai, điềm tĩnh, CSAM chỉ, thông minh, quan tâm, chuẩn gu bạn trai người ta luôn đấy. Cho nên tôi phải biến anh thành bạn trai của tôi. Người khác đều đã nhận ra chỉ có anh ngốc mãi không nhìn ra thôi. Đồng Ca nghe Hồ Ý nói mà cảm thấy người cô thích đó nhất định không phải hắn. Sao hả? Đồng ý làm người yêu tôi không? Hồ Ý nháy mắt hỏi. Không được. Hắn trả lời xong liền đứng dậy rời đi. Chính xác là chạy đi. Hồ Ý bắt đầu bị Đồng Ca tránh né. Đến AN cơm cũng không AN ở công ty nữa. Lúc ra về Hồ Ý chặn đường Đồng Ca ở gara. Này, anh có cần phải tránh tôi như tránh tà vậy không? Hắn không biết nói gì. Chỉ có thể im lặng. Anh từ chối cũng phải cho tôi một lý do chứ. Tôi vừa đẹp, tính tình tốt, cha mẹ hiền hòa. Nói xem, anh còn chê cái gì? Tôi không chê gì cả. Chúng ta không hợp, chưa thử làm sao biết không hợp. Đổi lý do khác. Hồ Ý không bằng lòng nói. Tuổi tác chúng ta không hợp. Anh và tôi đều là chủ nghĩa vô thần. Cái gì mà hợp tuổi hay không chứ? Đổi cái khác. Đồng Ca lại nghĩ nghĩ một hồi. Cô thích AN cay nhưng tôi thì không. Thì tôi có ép anh AN cay với tôi à? Lẩu còn có hai ân AN nữa mà. Đổi. Đồng ca đã không thể nghĩ ra một lý do gì nữa. Hồ Ý tủm tỉm nhìn hắn. Hết nghĩ nổi rồi. Chàng trai im lặng gật đầu. Hồ Ý tiến lại gần hắn. Làm cho đồng ca thụt lùi về phía sau tường. Muốn từ chối thì chỉ cần nói không thích tôi là đủ rồi. Tại sao phải suy nghĩ nhiều lý do vớ vẩn như vậy làm gì? Đồng ca nhìn Hồ Ý đã tiến sát đến. Bởi vì chiều cao nên cô cũng chỉ tới cằm hắn mà thôi. Hắn hoảng loạn chỉ dám nhìn lên trên. Đồng ca, thật ra anh cũng thích tôi đúng không? Cây ếch, Hồ Ý nhón chân lên hôn một cái vào môi hắn trước khi hắn nói từ không. Chàng trai tròn mắt nhìn cô gái đang cười tươi trước mặt. Tôi theo lối sống truyền thống phong kiến. Cho nên là, đã hôn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm. Đồng ca đưa hai tay đẩy Hồ Ý ra. Hắn cúi đầu xuống rất thấp. Hai tay vẫn đặt trên người cô. Hồ Ý, cô không biết gì về tôi cả. Tôi còn bẩn hơn những gì cô đã biết. Hồ Ý giơ hai bàn tay đặt lên má hắn. Khiến cho hắn phải ngẩng lên nhìn cô. Em không biết quá khứ của anh. Cho nên nếu anh kể em sẽ nghe. Còn nếu anh không muốn nhắc lại thì em sẽ không hỏi. Em chỉ chắc chắn rằng đồng ca của hiện tại và tương lai sẽ thuộc về em. Đồng ca, anh không bẩn, tề ái tim của anh trong sạch nhất thế giới này. Tin tưởng em, được không? Một bàn tay đặt lên vị trí trái tim của hắn. Đồng ca nhìn đôi mắt trong veo. Đôi mắt ấy chỉ có hình ảnh một mình hắn. Lúc này một câu nói lại hiện lên trong đầu của hắn. Đồng ca, bẩn hay sạch không nằm ở thân xác, mà ở bên trái ngực anh đấy. Đồng ca nắm lấy bàn tay đặt lên ngực hắn. Hắn biết, hắn thích cô gái này. Đã thích từ lâu rồi. Thích từ khi cô hung dữ mắng hắn là tên ngốc. Nhưng mà, hắn có xứng đáng có được cô không? Chuyện em theo đuổi anh cả công ty đều biết rồi. Anh không định để em mất mặt với mấy người đó đâu nhỉ? Đồng ca đưa tay ôm lấy Hồ Ý vào lòng. Được, chúng ta yêu nhau đi. Hắn không xứng đáng với cô. Cho nên hắn phải cố gắng hết sức để cô không trở thành kẻ thua cuộc. Đồng ca nhận được điện thoại của bệnh viện báo Đàm Hy VAN đã tỉnh lại rồi. Bởi vì không liên lạc được với người nhà cô ta nên bệnh viện liên lạc với người nộp viện phí là hắn. Hồ Ý đang nằm bên cạnh hỏi hắn có chuyện gì. Đàm Hy VAN tỉnh rồi. Hồ Ý nghe cái tên này liền nhíu mày. Đồng ca đã kể hết mọi chuyện trước đây cho cô nghe. Nên bây giờ cô cực kỳ cam ghét người con gái đó. Cô đứng dậy nói với đồng ca. Đi thôi, đến bệnh viện. Hai người đến nơi thì nhìn thấy Đàm Hy VAN đang rúc trong một góc phòng. Mặt mũi cô ta trắng bệch, hoảng sợ nhìn xung quanh. Cô ta không ngừng nói lẩm bẩm về những con quỷ và trừng phạt gì đó. Bác sĩ cố trấn an cô ta nhưng không được. Đến khi được tiêm một mũi an thần thì cô ta mới ngủ thiếp đi. Bác sĩ nói Đàm Hy VAN có vấn đề thần kinh. Luôn miệng nói mình bị những con quỷ đáng sợ nhốt lại và tra tấn từng ngày. Sau đó Đàm Hy VAN bị đưa vào trại tâm thần. Đồng ca trở về nhà. Hắn nghĩ đến việc Dương Vi đưa thẻ tiền hắn lúc đó cô đã nói tiền viện phí 6 tháng cho cô ta. Thời gian Đàm Hy VAN tỉnh lại cũng vừa đúng 6 tháng. Tại sao có thể trùng hợp như vậy? Hồ Ý nhìn đồng ca đang ngẩn ngơ. Quay qua ôm hắn. Nghĩ gì vậy? Sẽ không phải nghĩ tới người yêu cũ đâu nhỉ? Đồng ca hôn trán cô một cái. Đang nghĩ thật may mắn vì anh đã có thể gặp em. Hắn bây giờ đã tìm được lý do để sống rồi. Chính là bởi vì người trước mặt này. Cần gì quan tâm những chuyện khác chứ? Hồ Ý cười. Em nghĩ anh còn có thể may mắn hơn nữa đấy. Hồ Ý khẽ nói nhỏ vào tai chàng trai gì đó. Đôi mắt đồng ca nháy mắt trở nên rực rỡ. Được, hết sức cố gắng thỏa mãn mong muốn của em. Cách chương.